Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Mới Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 11 của bộ truyện Ngã Vào Lòng Cậu Chủ của tác giả Du Phong Vân. Ở tập trước, Nhiên đã có cuộc trò chuyện đầy bất ngờ với oan hồn của Thanh Nga, từ đó biết được những sự việc kinh hoàng mà không ai ngờ tới. Lòng dạ đàn bà thật ác độc. Thanh Nga vốn dĩ cũng không muốn trả thù những người đã mưu hại mình, cô chỉ muốn tìm đứa con đã thất lạc. Liệu đằng sau lớp mặt nạ giả dối là sự thật nào đây? Mời các bạn cùng đón nghe tập 11 của bộ truyện. Nhiên tỉnh lại được hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng cô vẫn còn ngơ ngác lắm. Căn bản là cơ thể cô lúc này đang rất yếu, nhất thời chưa thể giao tiếp nói chuyện lại được. Cô được Phong ôm trọn vào lòng, cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim đang đập mạnh mẽ của anh. Lúc này cô mới cảm thấy an toàn thêm được chút. Hơn 2 ngày linh hồn rời khỏi thể xác, vừa mất sức, vừa thiếu hoạt động, thiếu ánh nắng mặt trời, cơ thể cô rã rời. Bây giờ chỉ đợi cho phần hồn nằm yên ổn lại trong phần xác, cô mới có thể đứng dậy nhảy múa sinh hoạt như bình thường được. Phòng biên nhiên còn rất mệt, nhưng anh hiện tại rất lo cho cô, lại không nhịn được mà hỏi thề cù. Cô ấy đến khi nào mới bình thường lại được ạ? Thầy cù đang bận vẽ chú, nghe Phong hỏi, thầy nhàn nhạt đáp lời. Nhanh thì hơn một tiếng, chậm thì nửa ngày. Nhưng cô bé này không tầm thường đâu, là nữa sẽ ổn thôi. Dừng bút, thầy cầm hai miếu phù đi ra khỏi cửa. Là sau quay lại, thầy liền dặn dò. Cái phòng ở kia không được cho bất cứ ai bước vào, kể cả là một con mèo, một con chuột. Người sống thì đã cứu được, bây giờ phải cứu lấy người chết. Phong vẫn chưa biết ở trong căn phòng kia có oan hồn của Thanh Nga. Anh lúc này tò mò cùng kinh ngạc. Anh hỏi, cứu người chết, ý của thầy là... Thầy cù rất kiên nhẫn trả lời anh. Tôi không rõ, nhưng cô gái kia nói cô ấy tên Thanh Nga, tưởng là vợ của ba cậu. Phong sửng sốt, anh nhất thời im lặng, không nói được gì. Thấy biểu cảm của anh như vậy, thầy cù lại tiếp tục cất giọng. Ba cậu đời này tích ác nghiệp quá lớn, nếu không biết tích đức, kia sau ác sẽ rất khổ. Tôi không biết rõ về chuyện của cô gái này, nhưng phải là con người, làm cái gì cũng được, nhưng đặc biệt là không được giết người. Huống hồ chi, kẻ này quá ác, hại con gái người ta đến chết, biến thành vong hồn rồi mà vẫn không chịu buông tha. Người chết thì còn gì thê thảm hơn khi thân xác không được toàn vẹn, một nửa bị giam cầm, một nửa thải ngoài đồng hải ruộng. Thuận ly xác này quá độc đi, quả báo là không thể thoát được đâu. Dừng một vài giây, thầy cù lại tiếp tục nói. Lão Tam khi nãy cậu gặp chính là thầy pháp tu luyện theo con đường hắc đạo, chuyên nhận làm những trận pháp yểm hồn, ly hồn. Cô gái ở căn phòng kia chính là bị lão ta bày trận hãm hại, một nửa hồn phách bị nhốt ở căn phòng kia. Nửa còn lại thì vất vưởng vô định giải rác ở ngoài đồng. Hồn phách không toàn vẹn nên không thể xuất hiện ở dương gian, cũng không thể nhận bệnh xuống âm phủ đầu thai. Coi như là vĩnh viễn bị giam cầm để khi luyện thành quỷ nữ đầu đỏ thì thôi. Cũng may là cô gái này tâm địa thuần lương, dù chết đi biến thành ma, nhưng tâm địa không ác, không mang lòng thù hận quá sâu. Vậy nên có là quỷ rồi thì cũng không làm hại được ai. Tồn tại ở dương gian 10 năm nhưng không có thử lực, không cách nào tự thoát ra được. Nói đến đây, thầy cù lại thoáng thở dài cảm thán. Có đôi khi hiền lành quá cũng không phải là một điều tốt. Phong lặng thinh trước những lời này của thầy cù. Anh bơi giác cảm thấy vừa lo sợ vừa mừng rỡ khi Nhiên có thể tỉnh lại bên cạnh anh. Lão Tam kia quá đầu ác, anh không dám tưởng tượng nếu thầy cù không đến kịp, vậy thì cô gái nhỏ của anh sẽ ra sao đây? Anh không dám tưởng tượng, thật sự không dám tưởng tượng. Như biết được nỗi lòng của Phong, thầy cù lúc này mới lên tiếng trấn an anh. Cậu Phong yên tâm đi, cô gái này mệnh số lớn lắm, không dễ có chuyện gì đâu. Sau lưng cô bé này còn có một vài vị rất cao siêu, cũng chính họ nhờ tôi đến đây lần này. Chứ nếu chỉ dựa vào may mắn, tôi nghĩ là cậu không may mắn đến mức vừa đến tìm tôi một lần đã gặp được tôi ngay. Bước đến phố nhẹ nhẹ lên đỉnh đầu Nhiên, Thể Cùn nở nụ cười, vừa nói với Phong cũng như vừa nói với Nhiên. Phu đức tích tử kiếp trước, kiếp này ác sẽ được hưởng trọn. Không làm việc gì ác, trời cao ác sẽ trở che. Đúng như những gì mà Thể Cùn đã phán, hơn một tiếng đổ hổ sau, Nhiên hoàn toàn tỉnh táo, bình thường trở lại. Việc đầu tiên cô làm sau khi tỉnh táo là ăn cơm. Nhiên ăn một lúc 3 chén cơm, 2 chén canh, ăn nhiều đến phòng cũng phải nể. Ăn uống no nê, Nhiên đánh một giấc đến chiều. Sau một giấc ngủ dài, cô gần như lấy lại hết sức lực đã mất, trong người cảm thấy phấn khởi bừng bừng. Thế là tối hôm đó, cô kéo Phong vào Phú Tư ở lại trong phòng, kể chuyện về Thanh Nga đến hơn nửa đêm. Mãi đến khi nhìn thấy Phong ngáp ngắn ngáp dài, cô mới tha cho Phong về phòng ngủ. Tội nghiệp cho thân anh đã mất ngủ cách chừng cô mấy đêm, giờ lại phải chiều theo ý cô, không dám chống cự. Ai bảo anh chiều cô quá làm gì, giờ có muốn than cũng không dám. Tình hình của Nhiên đã ổn, Cao Phỉ ở trong biệt thự muốn xuống thăm Nhiên, nhưng Phong không đồng ý. Ở khu nhà sau, được anh bố trí người canh giữ, nếu không phải là người được sắp xếp ở trong khu nhà này từ trước, thì sẽ không được phép đi vào. Cũng không biết những anh chàng vệ sĩ này được Phong tuyển chọn từ đâu mà trông bọn họ cực kỳ chuyên nghiệp. Đến cả ông chủ thượng cũng phải công nhận điều này. Đáng lý là ông chủ thượng có quyền ngăn cản Phong bại trận, nhưng ở sau lưng Phong lúc này là ông nội Lục đang ngẩm chống lưng. Vậy nên ngoài ông nội Lục ra thì không ai có quyền trách cứ Phong, kể cả là ông chủ thượng. Còn về các phòng kho ở cuối dãy, Thể Cùn đã căn dặn rất kỹ là không cho phép bất cứ ai mở cửa bước vào, kể cả là Nhiên hay là Phong. Thầy cũng có nói, vì để giúp cho Thanh Nga thu gom đủ hồn phách thì phải đánh một trận rất lớn với Lão Tam. Bởi vì vậy, Phong tăng gấp 3 lần số lượng vệ sĩ canh chừng, đến một con ruồi cũng không bay vào được. Người nhà biệt thự Nguyễn Cao cực kỳ tò mò về hành tung kỳ lạ của cậu cả dạo gần đây, nhưng không một ai dám hỏi. Đến cả bà hai là mẹ cậu cả còn không biết con trai mình đã làm gì nữa là. Trước mặt Phong lúc này là bà cả và bà hai, không có Nhiên cũng không có vợ chồng Cao Thiên. Cô đã rất lâu rồi Phong mới lại có dịp ngồi nói chuyện như thế này với bà cả. Phù dĩ anh cũng không muốn phải ngồi xuống nói chuyện cùng với người phụ nữ này, nhưng trong chuyện của Thay Nga có liên quan đến mẹ anh, anh không thể nhắm mắt làm ngơ để cho mẹ mình chịu khổ được. Thôi, coi như là thỏa hiệp một lần, sau này sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa. Bà cả cũng lờ mờ đoán ra được một vài chuyện, nhưng nhờ có sự khẩn trương này của Phong thì bà mới dám chắc chắn là chuyện của Thanh Nga Nam đó đã bị phanh phui. Mà đúng như những gì bà cả đã đoán, Phong đến gặp bà ngày hôm nay là muốn cả bà và bà hai mở lời nhận tội trước với ông chủ thượng. Phong ngồi trên ghế, biểu cảm của anh cực kỳ nghiêm túc. Còn đã suy nghĩ rất kỹ và lời đề nghị này cũng được coi như là lời yêu cầu. Dì và mẹ không có sự lựa chọn khác, không thể để thầy Cù cho gọi Thanh Nga lên để vạch mặt hai người được. Bà Hạ chắc chắn là không thể thoát tội. Còn về hai người có qua được cơn bão lở này không, tự hai người suy tính. Dừng vài giây, anh lúc này nhìn thẳng vào gương mặt không biến sắc của bà cả. Anh nói, mẹ con đồng ý hay không đồng ý thì con vẫn bắt mẹ con đến trước mặt ba nhận tội. Nhờ vào sự thành khẩn, nhờ thêm vào lời nói của con nghĩ là ba sẽ bỏ qua cho mẹ con chuyện lần này. Còn gì cả, dì có muốn theo hay không thì dì cứ suy nghĩ. Con cũng tin là dì không phải người hồ đồ, dì hiểu ý của con chứ. Bà cả sống bao nhiêu năm trên đời, làm sao bà không hiểu được ý tứ này của Phong. Mặc dù thái độ của anh không mấy tôn trọng bà, nhưng những gì anh nói là hoàn toàn không sai. Phong không phải kiểu người bao che cố chấp. Anh đã nói như vậy thì chắc chắn là anh sẽ làm đúng y như vậy. Đến cả mẹ anh mà anh vẫn không cố tình bao che, vậy thì một mụ gì ghẻ như bà có là gì. Nếu lần này bà không nghe theo anh, vậy thì bà chỉ có đường thân bại danh liệt mà thôi. Tình yêu của chồng không có, địa vị con gái lại càng không. Nếu lần này bằng hã ngựa, vậy thì rất có thể cả đời này bà sẽ không thể nào đứng dậy nổi. Nhưng còn mẹ con Cao Phong thì khác. Ngọc Trà có được tình yêu của chồng bà, Cao Phong thì vốn đã có được địa vị rất lớn trong dàn con cháu họ Nguyễn. Được, bà sẽ nghe theo sự sắp xếp của Phong. Chẳng phải ông bà ta thường hay nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt hay sao? Bà không muốn là người ngã ngựa đầu tiên. Y ra có chết, bà cũng phải kéo tất cả xuống cùng, kể cả là bà Tư Thu Phụng. Sau chốc lát suy nghĩ, bà cả vừa sắp vẻ hồi lỗi, bà dịu giọng nói với Phong. Chuyện nào đó là dì sai, dì nóng giận quá nên hồ đồ, dì thật sự hối hận rồi. Bây giờ dì chỉ muốn để xin lỗi ba con, xin lỗi trước mộ của Thay Nga. Dì và mẹ con cũng đã già rồi, hy vọng con có thể giúp dì và mẹ con chuyện này. Dì thật lòng cảm ơn con. Phong nghe được những lời này từ phía bà cả, tàn đá nặng cuối cùng trong lòng anh cũng có thể chút xuống. Anh đến đây tìm bà cả cũng là có lý do. Chứ nếu như tự thân anh có thể bảo lãnh được cho mẹ anh, vậy thì anh đã mặc sự sống chết của bà ta rồi. Ân oán của mẹ anh và bà cả là không nhỏ, trước kia hãm hại lẫn nhau là không ít, đến cả anh cũng từng bị hại để suy chết. Vậy nên sẽ không bao giờ có chuyện anh rảnh rỗi lo lắng cho an nguy của bà cả. Thậm chí là đến Cao Thiên, anh cũng không muốn xem là anh em. Anh cố tình chiêu gọi bà cả về phe anh lần này, mục đích chính là vì muốn anh giảm bớt tội cho mẹ anh. Anh biết bà anh không thích bà cả. Nếu mỗi tội mà có cả hai người cùng gánh, vậy thì khả năng mẹ anh chịu tội sẽ giảm đi rất nhiều. Bà anh yêu mẹ anh là sự thật, ông chắc chắn sẽ nương tay với mẹ anh hơn. Anh tin chắc là như vậy. Sau khi đã đi đến thống nhất cuối cùng, cả ba người cùng quyết định sáng ngày mai sẽ nói hết mọi chuyện. Bà cả đã tính, đầu tiên là bà và bà hai sẽ nhận tội trước. Sau khi xin tội đâu đó xong xuôi thì mới khui chuyện của bà ba hạ ra để nói. Tất nhiên, cách làm này rõ ràng là rất khôn ngoan. Đến Phong cũng phải thán phục bà ấy một vài điểm. Đúng là con người giỏi mưu tính, đến cả xin tội cũng mưu tính nhiều đến như vậy. Cố gắng giảm đi mức thiệt hại của bản thân mình xuống thấp nhất có thể. Bảo sao bà cả lại được gọi là bà cả, là người yên ổn ngồi trên cái ghế quyền quý này lâu đến như vậy. Thật là khâm phục quá đi. Nhiên đợi Phong ở dưới sân sau, vừa thấy anh đi xuống, cô đã chạy nhanh đến kéo tay anh. Cô hỏi, mọi chuyện sao rồi anh? Phong nhả giọng, ngày mai hai người họ sẽ nhận tội, mọi chuyện nên kết thúc được rồi. Nhiên cảm thán một câu, ấy chà, cuối cùng thì cũng chịu nhận tội, không uổng công bọn mình cực khổ nhiều như vậy. Phong gật gật đầu, anh kéo Nhiên đi vào trong khu nhà sau, giọng anh rất trầm. Vẫn còn một chuyện chưa giải quyết được, anh chỉ sợ bọn mình không tìm ra con của Thanh Nga trước khi cô ta được lệnh đi đầu thai. Dù sao thì mục đích của Thanh Nga là tìm con, cô ấy cũng đâu có muốn trả thù đám người kia. Nhiên gật gù, cô cũng dầu dĩ theo. Em cũng đang lo đây, phụ tìm con này cứ như bỏ kim đáy bể ấy anh. Em, ấy, cô bác, em đi đâu đây? Ai cho em tới đây? Nhiên nói chưa hết câu thì đột nhiên cô nhìn thấy cô bác đang lấp ló sau thân cây cảnh ở gần sát phòng của cô. Nghe tiếng cô gọi, cô cậu định bỏ chạy thì bị Nhiên chạy theo túm được. Nhìn thấy có cả Phong, mà mày cô cậu xanh tái, không còn giọt máu vì sợ hãi. Cô cậu run run, nó đến la bóc không tròn chữ. Em không có xỉnh trộm. Cô thả em ra đi, em chỉ chạy chơi trong vườn thôi. Nhiên cười cười, cô nói với cụ bác. Chứ cô có nói là em xỉnh trộm cái gì đâu. Nhà con không có làm, sao lại sợ bỏ chạy hả? Phong thì không giống Nhiên, anh đi đến gần cụ bác, trực tiếp hỏi chuyện. Cụ bác, em xỉ mò ở đây làm gì? Có nói thật không? Hay để anh bắt em trói lại? Cụ bác bị dọa muốn khóc, cổ cậu run rẩy, nước mắt như muốn tứa ra. Em xin lỗi anh cả, em sai rồi, em tò mò, em muốn tới phòng kho coi thử. Phong nhíu mày, giọng anh cản lên đẩy thị uy. Em là con nít, em từ đó làm gì? Anh đã ra lệnh không cho bất cứ ai đến đó, vậy mà em còn cố tình không nghe. Em có tin anh đưa em đến gặp ba hay không? Cụ Bác khóc thở rồi, nước mắt chảy giả giụa. Cụ cậu sợ đến buồn ngã quỵ, lờ đợt khai hết sự thật. Anh cả tha cho em, ba phận em ngủ ở phòng thờ, em sợ lắm. Tại mẹ em muốn em xuống xem thử ở phòng kho có cái gì. Là mẹ em bảo em vậy mà, em không cố ý đâu. Anh cả đừng mách ba nha, nha anh. Phòng và Nhiên đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù không ai nói ra, nhưng tự trong lòng mỗi người đều ngầm lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Ấy, xem ra bà Tư Phụng cũng là có tật mà giật mình đây. Tất cả đều diễn ra theo đúng như dự tính của bà cả. Vì sự việc xảy ra quá bất ngờ, ông Trử Thượng hoàn toàn bị động trước toàn bộ diễn biến của câu chuyện. Tất nhiên, diễn biến tâm lý này của ông Trử Thượng đều nằm cả trước sự tính toán của hai bà. Vậy nên, hai bà phối hợp rất ăn ý với nhau, không để cho ông Thượng bắt bẻ được một lời nào. Bây giờ khai báo thì cũng đã khai báo, nhận lỗi thì cũng đã nhận, chịu phạt thì cũng đã chịu luôn. Ông Trử Thượng có biết nói gì nữa. Một bụng tức giận nghẹn ứ không phát ra bề ngoài được. Ông Trử Thượng chỉ biết trừng mắt nhìn về phía hai bà vợ của mình. Đây gọi là tức đến nói không nên lời. Nắm bắt được thời cơ, bà cả liền đẩy mũi nhọn chuyển hướng về phía bà Ba Hạ. Diễn biến nhanh và kỳ tính còn hơn phim hành động của Hollywood nữa. Ông Trử Thượng lúc này tức đến chảy máu. Nếu không có Cao Vĩ can ngăn, cho ông đã rút cho bà Ba Hạ vài cái rồi. Mặc cho ông Trử Thượng mắng chửi thậm tệ đến thế nào thì bà Ba Hạ vẫn chỉ ngồi yên lặng ở đó. Bà không khóc, không náo loạn, ẩn sâu cho đôi mắt vô hồn kia là một tâm tình không ai có thể hiểu thấu được. Không giống như bà cả, cũng chẳng giống với bà hai. Bà ba dường như không cảm thấy hối hận, không hối hận một chút nào vì những chuyện ác mà mình đã làm. Nhiên đứng ở một bên, trên tay cô là chiếc chuông màu đen. Bên trong chiếc chuông này chính là oan hồn của bà Năm Thay Nga. Ông Trử Thượng từ giữa phòng khách nhỏ, ông chỉ tay về phía bà Ba Hạ. Ông quát ầm lên: Cô Phương Hạ, cô hận tôi vì tôi ép cô về đây đúng không? Nếu cô hận tôi thì cô có thể đi, tôi sẵn sàng để cô ra đi, đi luôn cũng được. Tôi đã từng nói với cô thế nào, tôi cần con trai tôi. Còn cô, nếu đã không nguyện ý thì cô có thể đi, đi khuất mắt tôi càng tốt. Thanh Nga là em gái của cô, sao cô có thể làm ra những chuyện quá mức ác độc đến như vậy? Cô không thấy hối hận hay sao? Cô không có một chút tình người nào hay sao? Bà Ba Hạ đưa mắt nhìn về chiếc chuông đen, trên môi bà nở nụ cười lạnh lẽo. Nó chết là đáng, nó sống hệt ba mẹ nó, tham lam đầu ác như nhau. Ông Trử Thượng gằn lên. Cô nói cái gì? Cô bây giờ vẫn còn đổ lỗi được cho người khác ư? Bà Ba Hạ trở quay sang nhìn ông Trử Thượng, trong đôi mắt sáng trong kia ẩn chứa một tưởng nước mắt mơ hồ vô định. Bà nói như nói ra hết nỗi lòng của mình. Phải, tôi đổ lỗi đó thì sao? Tôi có đổ sai cho ai à? Tôi có đổ sai hay không? Của đời tôi từ bé đến giờ đã chẳng có một giây phút nào vui vẻ. Con Nga chết là đáng, nó phải thay cha mẹ nó gánh nợ, chết là đáng. Dừng một vài giây, bà lại nở ra một nụ cười chua chát trên môi. Ông Thượng, cảm ơn ông vì đã cho mẹ con tôi một cuộc sống đầy đủ và ấm no. Nếu không có ông, chắc có lẽ bây giờ tôi đã chết quách ở một xó xỉnh nào đó. Hoặc là tôi đã biến thành một con đàn bà bán dâm ở đâu đó rồi cũng nên. Lúc ông cưới tôi về, tôi nhận là tôi không có tình cảm với ông. Nhưng sống chung lâu ngày, tôi thương ông lúc nào không hay biết. Tôi cũng giống như chị cả đây, chưa từng muốn tranh giành tình cảm của ông dành cho chị hai. Kể cả là ông cưới thêm Thu Phụng về, tôi cũng chưa bao giờ có ý nghĩ là tôi sẽ giành ông với em ấy. Nhưng là ai cũng được, là người phụ nữ nào đều với ông cũng được, chỉ riêng con Nga là không được. Trên gương mặt diễm lệ đã có dấu hiệu của tuổi tác, nếp nhăn cả lúc càng hiện rõ. Bà ba chưa bao giờ rơi vào tình trạng chật vật, hèn mọn như thế này. Nhưng song song với sự khổ sở, một nửa sự hận thù như lấp đầy ánh mắt sâu hút kia. Tôi vừa sinh ra đời thì mẹ chết, chả bỏ đi. Từ nhỏ tôi sống chung với dì và dượng, bọn họ cũng chính là cha mẹ ruột của con Nga. Còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đàn đứt dây. Tôi xuống thu một con gà, một con chó ở nhà họ, vất vả ngược xuôi, cơm nước gà vịt, nhưng có bữa nào được ăn no, ăn đủ đâu. Cũng may là trời phú cho tôi gương mặt này, lại tặng thêm cho tôi giọng hát. Cũng bởi vì vậy, tôi mới gặp được ông. Sử đoạn, bà lại đi nhanh tới trước chuông đồng mà Nhiên đang ôm trong tay. Bà trưởng lớn mắt, gào lên. Nga, mày có còn nhớ cha mày đã làm gì với tao không? Thằng chó đó nó hại tao, nó cướp đi sự trong sạch của tao. Cái ngày hôm đó mày cũng có mặt mà. Sao mày nhẫn tâm nói dối? Sao mày lại không đứng về phía tao? Tao đã tưởng thương mày nhiều như vậy mà Nga. Tại sao hả Nga? Mày cũng khốn nạn lắm. Mày chết là đáng rồi. Chết là rất đáng. Tao có xuống âm tảo địa ngục, tao cũng mãn nguyện. Tao mãn nguyện mà. Ông chủ thượng chưa từng nghĩ đến nửa phía sau bà ba Hạ lại có một câu chuyện khủng khiếp đến như vậy. Năm đó, ông cưới bà về đây, một phần vì thích nét đẹp của bà, phần khác vì muốn chọc tức mẹ ông. Ông biết mẹ ông không thích gái hát, bà đã không thích thì ông càng làm. Ông còn muốn bà chuyển sự chú ý từ Ngọc Trà sang Phương Hạ. Ông muốn bảo vệ người phụ nữ của ông. Nhưng mà lúc này đây, liệu ông có làm sai ở đâu không? Lỗi lầm này của Phương Hạ có một phần nào do ông hay không? Hồn phách của Thanh Nga chưa đầy đủ, thầy cù vất vả lắm mới thu về được 7 vía, còn 2 vía ông vẫn đang tìm. Trận đánh lịch sử với thầy Tam, thầy cù thắng, nhưng mới thu về đủ hồn phách của Thanh Nga thì vẫn cần có thêm thời gian. Vì hồn phách chưa đủ nên Thanh Nga không thể nhập hồn vào con người, cũng không thể xuất hiện như ma tú. Để giúp cô ấy chứng kiến tận mắt ngày hôm nay, Nhiên đã phải dùng máu của mình nhỏ 7 giọt lên chuông đồng. Sau đó, đi thân Nhiên ôm chuông đồng vào trong người. Chỉ có cách này mới giúp cho Thanh Nga vào trong biệt thự này được. Ông chủ thượng cũng biết hồn của Thanh Nga ẩn trong chuông đồng, nhưng ông không dám tiến lại gần, chỉ dám đứng từ xa quan sát. Khi nghe những lời nói này của Phương Hạ, trong lòng ông ngũ vị tạp trần, ông đau lòng hỏi bà ba một câu. Phương Hạ ơi là Phương Hạ, em có thể hận bọn họ, nhưng sao em lại giết chết Thanh Nga? Giết người phải đền mạng, em thoát được hay không hả Hạ? Bà ba cúi thấp mặt, biểu cảm thê lương, không cách nào che giấu đi được. Bà run run, cất tiếng. Em có sợ đâu hả anh? Cuộc đời này em sinh được cho anh một đứa con trai, sống an nhàn ở đây hơn mấy chục năm. Nhiều đó thôi cũng đủ khiến em tọa nguyện rồi. Sau này em không cần anh cho con chúng ta những thứ gì cao quý. Em chỉ xin anh cho Cao Vĩ một cuộc sống an yên là được. Em khổ nhiều rồi, con của chúng ta, em không muốn nó cũng sẽ khổ. Là vội những giọt nước mắt chua xót, bà Hạ lại nói. Con Nga nó có lòng tham, mục đích nó vào nhà này chính là vì muốn được làm bà Năm. Chính cha mẹ nó đã ép em phải đưa con gái của họ vào đây. Em ép để con Nga xuất hiện trước mặt anh. Nếu em không đồng ý, bọn họ sẽ phanh phui chuyện em bị cưỡng hiếp để đe dọa. Em vì thương con, em cũng vì lo sợ, sợ anh sẽ bỏ rơi mẹ con em, nên em mới phải cắn răng đồng ý. Chứ anh nghĩ thử xem, nếu con Nga chỉ là một con ở tầm thường như bao người khác, nó làm gì có cơ hội được xuất hiện trước mặt anh. Bà nói tới đây rồi chỉ tay vào chiếc chuông đồng. Bà cười lớn. Mày với cha mẹ mày là cùng một ruột. Bọn mày chỉ muốn hành hạ tao, muốn tao phục tùng bọn mày. Mày mơ đi Nga, mày mơ đi. Tao chưa từng hối hận, tao chưa bao giờ hối hận vì đã trả thù mày. Mày từ trước đến giờ chưa từng nghĩ cho tao, vậy mày cũng đừng mong có tư cách để tao phải nghĩ cho mày. Cùng lắm thì xuống âm phủ, tao kể một tội, mày kể một tội là được chứ gì. Tao còn mong tao chết quách đi, để xuống dưới đấy tao hỏi thử Diêm Vương xem. Có phải chính mẹ mày là người cố ý xuống ngã mẹ tao, lúc mẹ tao sắp sinh tao hay không? Không gian xung quanh im ắng như tờ, không một ai có thể ngờ được diễn biến như thế này sẽ xảy ra. Vô số những bi kịch ở phía sau bà Ba Hạ làm cho người ta muốn trách bà cũng không thể trách được. Suy cho cùng Hà nói, bà Ba Hạ không phải giết em gái vì lòng ghen tị, bà chọn giết người vì muốn trả thù riêng. Nhưng mà giết người là sai, bà chọn sai con đường rồi. Nhìn ôn trùng đồng trong người, cũng chỉ có một mình cô mới nhìn thấy được Thay Nga. Cũng chỉ có một mình cô mới nghe được những lời mà Thay Nga nói. Cũng giống như một người trung gian làm cầu nối, cô lúc này đang giúp Thay Nga truyền đạt lại ý tứ của cô ấy. Nhìn nhìn về phía bà Ba Hạ, cô thuật lại từng chữ, từng chữ. Chị Hạ, chị giết tôi, nhưng tôi không muốn trả thù chị. Những thứ tôi tự làm cũng vì bất đắc dĩ. Tôi cũng giống như chị, cũng bị cha mẹ tôi quản lý. Dừng một vài giây, Nhiên lại hít vào một hơi, cô nghiêm túc chuyển lời. Tôi phất vượng ở dương gian bao nhiêu năm, hy vọng của tôi là chỉ muốn tìm lại con. Tôi chưa từng muốn trả thù chị. Ân oán của gia đình tôi và chị, tôi thế mà cha mẹ tôi trả hết. Trong giây phút Nhiên nói ra những lời này, những giọt nước mắt nghẹn ứ của bà Ba Hạ dần dần rơi xuống. Bà ngồi phịch xuống sàn nhà, nước mắt lồm lem trên mặt. Bà khóc, Cao Vĩ cũng khóc. Có lẽ cuộc đời này đã quá bất công với bà, mà bà cũng quá bất công với Nga. Không biết sau này bà có cảm thấy hối hận với những gì trước kia bà đã làm hay không. Nhưng có lẽ những lời nói ngày hôm nay của Nhiên sẽ làm bà nhớ mãi, ám ảnh mãi không quên. Phong ngồi im lặng một bên, suốt từ nãy đến giờ anh chưa hề lên tiếng. Bản thân anh cũng mang trong người rất nhiều tâm sự, vậy nên những loại chuyện như thế này anh không dám xen vào. Chỉ là mục đích anh ngồi ở đây ngày hôm nay không chỉ là giúp mẹ anh xin tội, mà anh còn muốn dù cho Thay Nga, dù cho người phụ nữ ấy tìm lại con. Phong đột nhiên đứng dậy, anh đi đến trước mặt bà Tư Thư Phụng. Trên tay anh là một bì hồ sơ màu đen. Bì hồ sơ này là kết quả của một ngày và một đêm anh huy động toàn bộ sự quen biết để điều tra cho bằng được một chuyện của 10 năm về trước. Anh hoàn toàn tự tin về kết quả trên tay mình. Anh dám chắc là bà Tư rồi cô sẽ nhận tội giống như bà Ba Hạ mà thôi. Thả bì hồ sơ vào người bà Tư, Phong cất giọng trầm đục, bằng lãnh và uy nghiêm. Thư Phụng, xin đọc cái này trước đi, rồi xem có thiếu ở đâu không, để tôi bổ sung thêm. Bà Tư ngơ ngác nhìn Phong. Đây là gì vậy cậu Phong? Hồ sơ gì đây? Phong nhoẻn môi cười, nụ cười chưa ý tứ xem thường. Cũng không có gì, trong đây là kết quả tôi điều tra được về chuyện 10 năm trước. Dì mang thai giả đó mà, dì xem coi có đúng không, để tôi còn đưa cho ba xem nữa. Lời này của Phong khiến tất cả mọi người đều chấn động, riêng bà Tư thì mặt mũi cắt không còn giọt máu. Bà run rẩy để bì hồ sơ xuống sàn nhà, bà lắc đầu kêu oan. Cậu nói cái gì vậy Phong, mang thai giả gì, cậu đừng đổ oan cho tôi. Phong cắt ngang lời của bà Tư. Có đổ oan không thì dì xem sẽ rõ, cứ xem đi, xem coi tôi đổ oan cho dì ở khúc nào. Dừng vài giây, anh lại nói tiếp, thái độ cả lúc cả lại lùng. Dì cũng giỏi thật, qua mặt được tất cả mọi người ở đây. Cũng may cho dì là cô bác có mang trong người dòng máu họ Nguyễn, nếu không tội này dì trả không hết đâu. Ông chủ thượng cùng sống với mọi người, ông hoang mang đến ngờ ngác. Ông vội hỏi Phong, con nói rõ ràng hơn đi, mang thai giả là sao? Phong đi tới ghế ngồi xuống, giọng anh nửa dịu nửa uy, từ tốn giải thích. Để con nói thế này cho ba và mọi người dễ hiểu. Cô bắp là con ruột của ba và Thay Nga. Còn về phần Thu Phụng, dì ta mang thai giả cho người bắt cóc con của Thay Nga lúc cô ấy mới sinh. Phong chưa nói dứt câu thì chuông đồng đen trên tay Nhiên đột nhiên rung lên dữ dội. Nhiên phải đặt hai tay giữ chặt lại, nếu không thì chắc chắn chiếc chuông sẽ rơi. vừa giữ chặt chiếc chuông, cô vừa nói: "Cô Nga, bình tĩnh, bình tĩnh." Không đợi bà Tư Phụng có cơ hội trôi cãi, Phong liền cất giọng đanh thép, anh nói lớn: "Dì không cần chối, con người tôi từ trước đến giờ chưa từng vu vạ cho ai. Tôi cũng chưa từng giúp mẹ tôi giành giật cái gì của người khác. Dì thấy trước giờ tôi có cần cái gì ở đây không? Đến cả ở đây tôi còn không muốn. Vậy thì dì cứ yên tâm là tôi sống rất công bằng. Chẳng qua là tôi nhìn thấy chuyện bất bình chưa hết, tôi mà không giúp thì rất có lỗi với lương tâm mình. Vì vậy tôi khuyên dì nên thành thật một chút. Nếu dì thành thật, tôi sẽ nói bà tôi chưa cho dì một con đường sống. Đây là tôi hứa với dì." Bà Tư Phụng ngẩn người, sắc mặt bà tái mét, trắng đến không thể nào trắng hơn. Kể từ cái hôm con gấm ngất trước mộ của Thay Nga thì bà đã lường trước được rồi sẽ có ngày hôm nay. Bà khác với bà ba còn có Cao Vĩ chống lưng. Còn bà đến con trai mà bà chăm bám từ nhỏ cũng không phải do bà sinh ra. Bà có cái gì để dựa vào đây? Bà thực sự chẳng có cái gì để dựa vào cả. Nhưng không có chỗ dựa thì thế nào? Bà bây giờ làm gì có sự lựa chọn nào khác? Cao Phong là con người quyết liệt. Nếu bà càng chối tội thì tội của bà sẽ càng nặng. Chưa kể ở đây còn có oan hồn của Thay Nga. Bà không dám, không dám. Trong sự hồi hộp của mọi người, bà Tư đột nhiên quỳ sụp dưới chân ông chủ thượng. Bà van lại: "Em sai rồi, em sai rồi. Anh tha cho em, làm ơn tha cho em." Ông chủ thượng không còn lời nào để nói với bà Tư lúc này nữa. Hôm nay ông gặp đủ đả kích, thật sự quá đủ đả kích rồi. Tay ông run run chỉ vào người Thu Phụng, ông khản hết giọng hỏi gốc: Nói cho rõ ràng, cú bắp là con của ai?" Bà Tư quỳ rạp dưới đất, nước mắt nước mũi lầm lem. Bà nói trong sự ngắt quãng, nói như sắp đứt hơi: "Cụ bắp là con của Thanh Nga." "Trời ơi là trời!" Ông chủ thượng kêu lên một tiếng rồi đột nhiên ôm chầm lấy ngực. Vài giây sau đó, ông từ từ khuỵu xuống, nét mặt đau đớn khổ sở vô cùng. Phòng và Vĩ chạy nhanh đến ôm chầm lấy ông. Cả Vĩ to con hơn nên cậu ấy có ông chủ thượng trên vai. Còn Phong thì chạy phía trước mở đường đưa ông chủ thượng đi bệnh viện. Ba người vừa ra đến cửa thì gặp Cao Thiên đi vào. Không kịp hỏi gì cả, cả Cao Thiên cũng chạy theo. Ba anh em cùng đưa ông chủ thượng đi bệnh viện. Ngày hôm nay quả là một ngày tồi tệ nhất của biệt thự Nguyễn Cao. Quá nhiều sự thật được phanh phui, cũng có quá nhiều bí mật đen tối ẩn sâu dưới lớp mặt nạ xinh đẹp của con người. Bà Ba Hạ đóng cửa không gặp bất cứ ai. Bà Tư Phụng thì âm thầm bỏ đi ngay trong cái đêm mà ông chủ thượng lên cơn đau tim. Trước khi đi, bà Tư Phụng có khai hết tất cả mọi việc với Nhiên và Phong. Bà ấy cũng đã cúi đầu quỳ lạy trước oan hồn của Thanh Nga, một lòng ăn năn hối cải. Bà ấy nói trong 10 năm qua bà ấy sống cũng chẳng dễ dàng gì, bây giờ như thế này có khi lại là chuyện tốt với bà ấy. Bà Tư Phụng cũng đã nhận hết mọi tội lỗi. Bà Vũ giúp đỡ cho Thanh Nga nam đó là người của bà. Trước khi Thanh Nga bỏ đi, bà đã đoán được là Thanh Nga có thai. Bà Tư Phụng không phải không thể sinh được, mà do bà từng sảy thai, tổn thương nặng nề đến cơ thể nên mới không thể sinh con được nữa. Lợi dụng Thanh Nga đang yếu thế, không còn người thân nương tựa, bà cho người đi theo Thanh Nga, cưu mang và chăm sóc cho mẹ con cô ấy. Đợi đến khi Thanh Nga sinh con rồi bổng con của cô ấy đi, đứa bé năm đó của Thanh Nga chính là cù bắp bây giờ. Sau khi bắt cóc cù bắp, chính bà Tư Phụng cho người ẩn danh thông báo tung tích của Thanh Nga cho bà Ba Hạ. Cũng bởi vì vậy, bà Hạ mới tìm được Thanh Nga và hành hạ đến chết. Nói đúng ra thì trong cái chết của Thanh Nga cũng có một tay của bà Tư Phụng đẩy vào. Nếu không có bà Tư Phụng chỉ điểm thì có lẽ bà Ba Hạ đã không tìm được Thanh Nga dễ dàng như vậy. Quả đúng là thông cung bí hiểm, càng khui ra thì càng thấy đáng sợ muôn phần. Bởi vậy người ta thường hay nói lòng dạ đàn bà là thứ không thể đo lường được. Câu nói ấy thật sự đâu có sai. Thầy cù vất vả lắm mới góp đủ hồn phách cho Thanh Nga. Nhiên còn nhớ rõ khoảnh khắc của đêm hôm nay, trước khi Thanh Nga được quỷ sai dẫn đi, cô ấy cuối cùng cũng được con trai mình ôm vào lòng. Cái ôm của cô bác khiến Nhiên nghẹn ngào để không thể nói được nên lời, vì cô cũng nhớ cha, cô cũng nhớ mẹ. Sau khi Thanh Nga biến mất, Phong tiễn thầy cù ra ngoài, còn Nhiên ở lại dỗ dành cô bác. Cô bác ôm chặt lấy cô trong sự nghẹn ngào và suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ. Thảo bé khẽ hỏi: "Cô Nhiên, sau này con đi theo cô được không cô?" Nhiên xoa xoa lưng Thảo bé, giọng cô khàn khàn: "Ở đây con có ba, có anh trai, ai cũng yêu thương con mà, sao bác lại đòi theo cô?" Cụ bác khỉ khỉ mũi, cô cậu nghẹn ngào: "Mẹ con nói con phải đi theo cô, chỉ có cô mới thương con thôi." Nhiên thoáng sững sờ, cô vội hỏi: "Mẹ, là mẹ Phụng hả bác?" Cô bác gật đầu, cô cậu ôm cô càng lúc càng chặt. "Mẹ con nói anh cả thương cô Nhiên, cô Nhiên mà thương con thì anh cả cũng sẽ thương con. Cô Nhiên, cô cho bác theo cô với, cỡ nào bác cũng chịu, cô Nhiên đừng có bỏ bác nha cô." Nhiên vừa thấy thương bác lại vừa thấy khó xử trong lòng rất nhiều. Đến bản thân cô còn lo chưa xong, vậy thì làm sao cô có thể lo cho một đứa bé được. Bà Tư Phụng đâu phải là bà ấy không thương cô bác, vì thương thằng bé nên bà ấy mới dặn dò thằng bé như vậy. Nếu Bê Trương sẽ có kết quả đau thương như vậy, liệu bọn họ có còn muốn làm hại lẫn nhau như thế này nữa hay không? Kể từ sau cái hôm bà Tư Phụng rời đi, cô bác nhất quyết đi theo Nhiên, một bước cũng không rời. Đến cả Phong mặt lạnh, soạn nạt quá tháo mà Thảo bé cũng không buông tay khỏi người Nhiên. Nhiên nhìn cô cậu sợ đến run rẩy, mà mày cắt không còn giọt máu, mà tay vẫn bám chặt vào áo Nhiên. Cô nhịn không được đau lòng mà đồng ý cho cậu bé đi theo cô trong thời gian này. Theo cô nghĩ, chắc có lẽ cô bác sợ bị bỏ rơi nên mới nhân nhất nghe theo lời của bà Tư Phụng. Dù sao thì cũng là một đứa trẻ mà cô cậu lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Nhiên cũng không nỡ làm đau lòng bé con. Ông chủ thượng cũng hê cách với con trai út. Ông vốn đang khổ sở vì chuyện của mấy bà vợ, lúc này cũng không còn tâm trí đâu mà giải quyết chuyện này của cụ bác. Giờ lại thấy con trai bám Nhiên như vậy, ông có bản qua với ông nội Lục, trước cứ để cụ bác theo Nhiên một vài tuần, sau đó ông sẽ để cho cụ bác đến ở với ông nội Lục. Nhỏ bác là giọt máu của ông và Thay Nga, lại là đứa trẻ mà Thúc Phụng hết lòng chăm bẵm. Ông không muốn để con trai ông phải chịu khổ thêm nữa. Ở luôn với Nhiên thì sẽ không, nhưng ông cũng không đủ sự tự tin để giao Thảo bé cho bà cả hay là bà hai nuôi dưỡng. Để cụ bác cho ông nội Lục chăm sóc là sự lựa chọn hợp lý, hợp tình nhất trong thời điểm này. Cũng bởi vì cụ bác bám sát lấy Nhiên nên cô được đả cách dọn vào trong biệt thự ở. Phú Tư từ người quản lý gia nhân trở thành phú nuôi cao cấp của cậu út. Nhà bác rất nghe lời Nhiên nên cô cậu cũng nghe lời của Phú Tư. Ban ngày thì bám theo Nhiên, nhưng ban đêm lại theo Phú Tư đi ngủ, ngoan ngoãn và hiểu chuyện cực kỳ. Sáng nay, cô bác theo Nhiên đến nhà của Phong. Phong ban đầu rất không thích việc cô bác cứ leo đéo theo sau Nhiên, nhưng tiếp xúc lâu với Thảo bé, anh cũng không còn thái độ mặt lạnh mày trao với Thảo bé nữa. Cũng không phải anh không thích cô bác, mà anh lo là cô bác cứ bám dính theo Nhiên không chịu rời. Nhiên còn trẻ, còn việc phải làm, anh thật sự không muốn cô có thêm một gánh nặng từ trên trời rơi xuống. Cô bác đến nhà của Phong, cô cậu không quấy phá, tự động chạy theo dì giúp việc chơi ở nhà sau. Nhiên với Phong ngồi ở phòng khách, một người cắm mặt vào máy tính làm việc, người thì nằm xem phim tình cảm, không quá cuồng quýt nhưng rất bình yên. Chợt như nghĩ đến việc gì đó, Nhiên đột nhiên bỏ đến chỗ anh. Cô ôm lấy tay anh, giọng cô nhỏ xíu khẽ kêu: "Phong ơi." Anh đang khá bận nên không quay sang nhìn cô, nhưng anh vẫn quan tâm đến cô mà cất giọng trả lời: "Ơi." Nhiên cũng đã quen với hình thức ở bên cạnh anh mỗi khi anh làm việc giống như thế này. Cô có việc gì thì cứ nói, anh không nhìn cô nhưng anh chắc chắn sẽ nghe được. Em, nếu như, ý em nói là nếu như thôi nha, nếu như sau này chúng ta lấy nhau, em có thể nuôi cô Bác được không anh? Phong sững người, những ngón tay gõ bàn phím đột nhiên dừng lại. Anh quay sang nhìn cô, chân mày anh hơi nhíu, giọng anh khàn khàn. Sao thế? Em không định sinh con à, mà nuôi con của người khác? Nhìn trơ trơ mắt nhìn anh. Cô Bác tội nghiệp quá, nó còn nhỏ như vậy. Ông nội Lục thì lại già rồi, làm sao có thể hiểu được thế giới phát triển theo từng ngày của thằng bé. Em thấy cô Bác cũng ngoan lắm à, thằng bé nghe lời như vậy, em có nuôi thằng bé thì cũng không vất vả đâu. Phong nhìn cô, anh đặt máy tính xuống bàn, thoáng thở dài một hơi, ôm lấy cô vào lòng. Anh nói, không vất vả nhưng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa thằng bé không phải không có ba, cũng không phải không có gia đình. Em thương thằng bé thì ba và ông nội cũng thương. Nó là máu mủ của họ, họ sẽ không đồng ý cho thằng bé theo em. Cô vẫn cố thuyết phục anh. Nhưng nếu anh và em cưới nhau, em là chị dâu của cô Bác, em được quyền nuôi, đúng không? Phong bật cười trước suy nghĩ ngây ngô này của cô. Anh dịu giọng hỏi, em có thể trưởng thành được một chút không hả? Chẳng lẽ lý do em muốn lấy anh chỉ vì muốn được nuôi dưỡng thằng Bác ư? Nhiên cười giả lả, cô thở thả nói với anh, nửa xin xỏ, nửa lại giống như đang tâm sự. Đâu có, em lấy anh là vì em yêu anh mà. Nhưng mà em vẫn muốn nuôi cô Bác. Em từ nhỏ không có cha mẹ nên em hiểu được cảm giác của thằng bé. Anh biết không, lúc bé bà nội bận lắm, em theo bà đi khắp nơi ấy, có bữa còn ngủ ngoài đường nữa kìa. Nhưng em vui lắm vì em được ở gần bà nội, ít nhất thì bà không có bỏ em. Sau này em lớn hơn một chút, có thể tự mình chăm sóc cho bản thân thì nội không cho em ở bên cạnh bà nữa. Em biết là bà nội vì muốn tốt cho em, nhưng cái cảm giác trống vắng, không có ai nương tựa, đáng sợ lắm ấy anh. Tuy nhiên mình sống phải tự dựa vào bản thân mình để trưởng thành, nhưng những người khác đều có người thân chăm sóc, còn riêng mình thì không. Bây giờ mỗi lần nghĩ lại, em cũng không nhớ là mình đã vượt qua giai đoạn đó bằng cách nào. Bởi vậy, em không muốn cô Bác cũng giống em đâu, tội nghiệp lắm. Cô nói ra những lời này với anh, thật sự làm anh đau lòng buồn chết đi được. Cô nhỏ như thế, còn chưa trải qua hết những vui vẻ của cuộc đời thì đã phải chịu đựng những thứ mà người khác chưa chắc đã chịu được. Tội nghiệp quá đứa nhỏ của anh. Đời này anh mà không thương cô thì phí phạm hơn 30 năm anh sống trên đời này quá. Ôm lấy cô vào lòng, anh xoa xoa lưng cô an ủi, giọng anh như nhủ thầm vào tai cô. Sau này nương tựa vào anh cho em chỗ dựa, cho em tất cả, được không em? Nhiên cười hề hề. Em đang dựa đây mà, anh đừng có chê em phiền phức là được. Em nhây làm đấy, anh không được hối hận nha. Phong bật cười, anh hôn lên tóc cô. Không hối hận, chết cũng không hối hận. Nhiên vẫn chưa chịu bỏ qua chuyện của cô Bác, cô lại hỏi thêm lần nữa. Vậy cô Bác... Phong đánh nhẹ vào eo cô, anh lườm giọng. Anh nuôi em đã vất vả, bây giờ nuôi thêm một đứa nữa thì có là gì? Thật hả? Anh nói vậy là anh đồng ý ạ? Phong lắc đầu chịu thua. Nuôi em trai thì cũng không có gì khó, quan trọng là ba và ông nội thấy thế nào nữa. Anh dù sao cũng là anh trai, không phải cha ruột. Việc này để anh bàn lại sau với ông nội. Nhưng anh bảo nhá, được hay không được thì em cũng phải chấp nhận. Không phải việc gì cũng theo ý của mình được đâu, hiểu không? Nhiên gật gật đầu, đạo lý này cô tất nhiên là hiểu. Chẳng qua nếu cô có thể nuôi cô Bác thì tốt quá. Cô thật sự rất thương thằng bé, rất thương. Bà ba Hạ thời gian gần đây sức khỏe rất kém. Nhiên nghe mợ ba nói bà ấy ăn không được, ngủ cũng không được. Thật ra đây là quả báo của việc bà ba thuê lão Tam trấn yểm hồn phách của thai Nga. Lão Tam đánh với thầy cù một trận 2 ngày 2 đêm. Theo như lời của Phong kể thì lão Tam thua thảm đến mức nôn ra máu đen tại chỗ. Lũ làm trận yểm hồn của thai Nga có dùng máu của bà ba, nên bà ba bây giờ giống như là bị nghiệt quật vậy. Mà cũng không bê được người phụ nữ này làm ra những loại chuyện như vậy thì tâm địa cũng không phải thuần lương. Ác giả ác báo, gieo gió thì gặt bão thôi. Nhưng nói gì thì nói, bà Ba Hạ cũng từng là vợ chồng lâu năm với ông chủ thượng. Không có tình thì cũng có nghĩa. Ông chủ thượng không nảy lòng bỏ phế bà ấy, không quan tâm đến. Vì vậy, ông có đến nhờ ông nội Lục xin thầy cù giúp đỡ cho bà Ba Hạ, giúp cho bà ấy qua được kiếp nạn này. Mà cậu ba Cao Vĩ cũng nhờ vả phong, nó đúng hơn là gần như vai này, xin anh nó giúp thầy cù vài tiếng để cứu mẹ cậu ấy. Phong cũng không đành lòng trước tấm lòng hiếu thảo của Cao Vĩ, anh buộc phải nói giúp cho bà Ba Hạ vài câu. Cuối cùng thì thầy cù cũng đồng ý, thầy chấp nhận giúp đỡ cho bà Ba Hạ. Nhưng còn vấn đề bà ấy có vượt qua được hết hay không thì phải cần xem phụ đức của bà ấy có còn hay đã hết. Nhìn nghe Phong nói hôm nay bé Hoài đến chơi, cô từ sáng đã kéo theo cô bác để chở Phong đi đón bé Hoài. Vừa nhìn thấy Phong chở bé Hoài vào trong sân, Nhiên đã dặn dò cô bác không được chọc ghẹo cô bé. Cô bác rất ngoan nhưng lại khá nghịch. Thời gian này cô cậu toàn ở nhà nên cô sợ thả bé uất ức trong người. Cũng may là có bé Hoài, hai đứa nhỏ cùng tuổi nên chơi chung sẽ tốt hơn. Hơn nữa bé Hoài đáng yêu như vậy, cô nghĩ là cô Băm sẽ rất thích. Bé Hoài vừa xuống xe đã chạy ù vào phòng khách. Cô bé khoanh tay cười nói với Nhiên. Thưa chị Nhiên, Hoài mới tới. Nhiên cười tươi rói. Siêu giỏi luôn, được bao lâu đây chị cất giùm cho. À quê nữa, sau này Hoài học chung với bác nha, hai đứa cùng tuổi đấy. Cô bác mặt mày nhăn nhó nhìn bé Hoài, mà bé Hoài cũng tò mò nhìn thẳng bé. Hai đứa nhỏ chắc không phải lần đầu gặp nhau đâu. Cô nhìn thái độ của bé Hoài là có thể đoán ra được. Cô bác nhìn cô bé vài cái, phải đợi đến khi Nhiên khều khều vào người, cô cậu mới chịu nói chuyện. Nhớ chơi chung đừng có khóc nghe, anh cả chửi dáng chịu đấy. Bé Hoài chu môi trả lời lại. Thì bạn đừng chọc mình là được chứ gì. Nhiên đỡ chán nhìn hai đứa nhỏ trước mặt. Chứ gì mà đã có thái độ lổ lõm như này rồi, kiểu gì cũng gây nhau ỏm tỏi cho mà xem, khổ thật chứ. Phong bước vào nhà, anh biết tổng hai cái đứa nhỏ này không có hợp nhau. Vậy nên vừa nhìn thấy một đứa tròn mắt, một đứa chu môi, anh liền lên tiếng cảnh cáo. Này, chơi chung hỏa thuận, đứa nào kiếm chuyện thì giải tán hết, nghe chưa? Hai đứa nhỏ cụp mì mắt, gật đầu dạ lý nhí trong miệng. Rõ ràng đứa nào cũng sợ Phong hết. Anh vừa lên tiếng nói có nhiêu đó thì bọn nhỏ đã quéo hết cả người. Mà như vậy cũng tốt, còn đi là phải có người chị, nếu không thì lại khó bảo. Đợi bé Hoài xuống nhà sau rửa mặt xong, hai đứa nhỏ một trước một sau ra sân trước chơi với nhau. Cũng không biết hai đứa khỉ này giao kèo cái gì mà nhìn thấy tụi nhỏ ngoắc ngoéo tay rất nghiêm túc. Mà thôi kệ vậy, thế giới của bọn nhỏ, chuyện riêng của bọn nhỏ thì để hai đứa tự giải quyết. Phong xuống nhà sau rửa mặt, lúc đi lên anh có cầm theo một khay hoa quả đặt xuống bàn cho Nhiên. Anh dịu giọng nói với cô. Ăn trái cây đi, không ăn được thì em lấy nước uống, em ít ăn rau củ quả quá không tốt đâu. Nhiên thật tình là không thích ăn trái cây cho lắm. Lúc nhỏ không ai ép ăn, khi lớn lại thích mấy thứ ăn vặt linh tinh. Thành ra cô cũng không mặn mà gì với trái cây. Nhưng nếu có thì cô sẽ ăn. Ăn trái cây tốt hơn ăn rau nhiều. Phong nhìn thấy cô chịu ăn trái cây, anh tương đối hài lòng. Lúc này mới bàn với cô việc chính. Nhiên này, anh bàn với em một việc. Dạ. Việc gì ạ? Phong nhìn nhìn cô, anh dịu giọng nói. Mẹ của bé Hoài có công việc cần đến đây ở một thời gian. Anh định sắp xếp cho cô ấy ở lại nhà anh. Trước kia, cô ấy cũng thường ở lại đây mấy tuần. Anh sắp xếp cho cô ấy ngủ ở phòng của bé Hoài. Nhưng đó là vấn đề của trước kia. Bây giờ có em, anh muốn hỏi ý kiến của em rồi mới quyết định. Nhưng ngạc nhiên thật sự, đó giờ cô rất ít nghe anh nhắc đến mẹ của bé Hoài. Mà theo như lời của anh nói thì mẹ của bé Hoài rất thường xuyên ở lại đây. Cô nhai chậm hơn một chút, khẽ hỏi. Chị ấy có việc gì vậy ạ? Phong tử tốn trả lời cô. Uyển là họa sĩ, Thử thì một năm cô ấy sẽ ở lại đây 2-3 lần, mục đích là lấy ý tưởng để vẽ tranh triển lãm. Cô ấy nói với anh lần này có khách đặt một bộ tranh vẽ đồng quê, ở đây tìm ý tưởng là thích hợp nhất. Anh hỏi ý kiến của em vì em là bạn gái anh, nếu em không thích thì anh có thể từ chối, nhưng nếu được bé con của anh có thể giúp mẹ bé Hoài một lần được không? Nhiên không phải kiểu người ngang ngược, cô có nghe Phong kể sơ qua về hoàn cảnh của mẹ con bé Hoài. Thật ra thì bé Hoài là con gái của bạn thân anh, mẹ bé Hoài cũng là bạn thân của anh. Trước kia thì Phong, Thiện và ba mẹ bé Hoài chơi rất thân, là bạn đồng niên từ tuổi nhỏ. Sau này ba mẹ bé Hoài lấy nhau, nhưng không may là khi bé Hoài có chưa được sinh ra đời thì ba cô bé mất. Một mình chị Uyển sinh con và nuôi con đến tận bây giờ. Cô thật sự rất khâm phục người phụ nữ này, là mẹ đơn thân nhưng cực kỳ tài giỏi, lại chưa từng có ý định đi thêm bước nào nữa vì con. Cô nhíu khẽ chân mày, giọng nhỏ xíu. Vậy anh cũng ở đây ạ? Phòng biên cô gái nhỏ này đang lo sợ điều gì? Anh tự nhiên sẽ không ở chung nhà với mẹ của bé Hoài. Dù sao thì anh bây giờ cũng là người đàn ông đã có bạn gái, làm sao có thể tùy tiện như trước kia? Uyển là bạn thân của anh, nhưng như là bạn gái anh, ai nặng ai nhẹ, anh tự mình hiểu rõ được. Anh đưa tay xoa xoa tóc cô, anh cười nói. Không, nếu mẹ bé Hoài ở lại đây thì anh sẽ về nhà để ngủ, nhưng mà buổi sáng anh sẽ về đây để làm việc, cũng không lâu đâu. Anh làm ở nhà khoảng 2 tuần nữa là xong. Nhiên bĩu môi, không thể về biệt thự làm việc được hả anh? Phong chịu chết với cái biểu cảm này của cô, nhưng anh cũng hết cách. Phần công việc này mang tính chất đặc thù quá cao, anh không thể làm việc ở biệt thự được. Ở đây, anh đã lắp đặt hệ thống an ninh mạng cực kỳ bảo mật, mà hệ thống bảo mật này không phải ở đâu cũng lắp được. Làm việc cho quốc gia không phải chuyện đùa, không thể vì chuyện cá nhân mà để ảnh hưởng đến công việc chung được. Phong nhìn cô, anh nghĩ hay là không cho Uyển đến đây cũng được, đỡ phải đau đầu, cũng đỡ cho đứa nhỏ nhà anh khó xử. Nghĩ nghĩ, anh kéo cô vào người, giọng anh trầm trầm nhưng rất dễ nghe. Hay là thôi đi vậy, để anh sao xếp cho Uyển ở lại chỗ khác. Dù sao thì cũng không phải việc gì quá quan trọng, đừng suy nghĩ nhiều, ngoan nào. Nhiên đắn đo suy nghĩ một lát, cô lúc này đột nhiên lên tiếng. Hay là anh cứ để chị Uyển ở đây đi, bình thường ngày nào em cũng đến đây mà. Em còn phải dạy học cho bé Hoài và cô Báp nữa, chỉ sợ là phiền chị Uyển thôi. Phong làm sao không nhìn ra được chút tâm tư kia của cô, nhưng cô bé này da mặt mỏng, tốt nhất anh không nên phải trần. Mà cô nói cũng đúng, ngày nào cô không đến đây, sợ là bọn trẻ ồn ào quá, Uyển cũng chịu không được mà tìm chỗ ở khác thôi. Quy định như vậy đi, nếu Uyển không ở được thì do cô ấy, chứ không phải do anh. Dù sao cũng là bạn bè mấy chục năm, trước kia không từ chối, bây giờ có Nhiên thì lại từ chối. Chỉ sợ gieo tiếng xấu cho bạn gái của anh. Anh gật đầu. Em đồng ý thì anh đồng ý, nhưng nếu em thấy không tiện thì phải nói với anh, nhớ chưa? Nhiên cười hề hề dạ một tiếng đáp lại lời anh. Cô chưa giờ có khi nào để bản thân mình chịu thiệt đâu mà anh phải lo. Chẳng qua là do cô nghĩ nhiều, chứ chắc gì mẹ bé Hoài đã có gì đó với Phong. Nếu bọn họ có gì đó thì đã không đến lượt cô làm bạn gái của anh. Bọn họ thân nhau mấy chục năm rồi cơ mà, cô thì chỉ mới biết anh vài tháng đây thôi. Nhưng nói chung thì cô cẩn thận như thế này cũng tốt. Ít nhất thì cô biết được là Phong quan tâm đến cảm xúc của cô nhiều hơn. Chỉ sợ là nam nữ hai người ở chung một nhà, chứ nếu một nhà mà có thêm một đám người lo nhoi thì còn sợ cái gì nữa. Thôi thôi, nghĩ nhiều hại não, người ta không xấu mà mình nghĩ xấu là mang tội chứ không phải đùa đâu. Nhiên không phải cô gái dễ bắt nạt, mà Phong cũng không để cho bất cứ ai bắt nạt được cô. Có lẽ trời sinh ra hai người họ đã rất hợp nhau, một người thì ngông cuồng, một người lại ở phía sau bao che bất chấp. Nếu Phong là người đàn ông có trách nhiệm, vậy thì sợ gì ong bướm đeo đuổi theo anh. Mẹ của bé Hoài là một người phụ nữ cực kỳ quý phái. Cô ấy rất dịu dàng nhưng cũng không hề kém đi sự độc lập mạnh mẽ. Ở Uyển có đầy đủ tố chất của một người phụ nữ thành đạt, vừa thông minh, vừa sắc sảo, vừa thanh lịch uyên bác. Uyển khác hoàn toàn với Nhiên, một cô gái mới lớn còn rất ngâu ngây và yêu thích sự náo nhiệt. Hôm nay như mọi khi, Nhiên đến thì Uyển đã ra khỏi nhà của Phong từ rạng sáng. Thường thì cô ấy sẽ đi đến gần trưa mới về, cũng không biết cô ấy đi đâu, có hôm đến chiều tối mới quay trở về. Phong nói như vậy là bình thường, anh với bé Hoài cũng đã quen với chuyện Uyển đi đi về về như vậy rồi. Bé Hoài còn nói có khi hơn 2 tháng cô bé mới được gặp mẹ một lần. Phong hôm nay xong việc sớm, anh tắt máy tính, tay day day huyệt thái dương vì mệt mỏi. Quay sang nhìn Nhiên, anh thấy cô đã ngủ say từ khi nào, tư thế ngủ rất không thoải mái, cho là nằm úp xem phim rồi ngủ luôn khi nào không hay. Anh khẽ lắc đầu chịu thua, sau đó nhanh chóng đứng dậy tắt điện thoại giúp cô, còn xoay người cô lại để cô nằm cho thoải mái. Anh đi xuống nhà, vừa vặn nhìn thấy Uyển đang từ phòng của bé Hoài đi ra. Thấy cô, anh cười, nhẹ giọng hỏi, hôm nay về sớm vậy? Uyển cười rất dịu dàng, cô trả lời, ngày môn là đám cưới của Thiện, mấy hôm trước em có hứa với anh ấy vẽ tặng vợ chồng họ một bức tranh. Hôm nay về sớm để đi lấy tranh, chắc nửa tiếng nữa là người ta giao đến. Dừng vài giây, cô lại hỏi, à Phong này, anh đã rảnh chưa? Có thể đưa em ra đường lớn lấy tranh được không? Phong nhìn Uyển, anh nhớ lúc cô tới đây không có xe, xe của anh thì cô không chạy được, mà Nhiên hôm nay lại không đi xe đến. Uyển nhìn sự do dự của Phong, cô hiểu ra vấn đề ngay lập tức. Cô cũng không ép Phong, cô cười, nhẹ nhàng từ chối. Thôi, để em nhờ dì giúp việc mượn xe của hàng xóm, sáng em có hỏi dì rồi. Phong lại hỏi, tranh có to không? Chở được không? Uyển lắc đầu, tranh không to, em chở được. Em trước kia còn chở được người say như anh và anh ấy, thì nhào nhò gì một bức tranh. À, Nhiên đâu rồi anh? Ngủ rồi à? Phong gật đầu, ừ, ngủ rồi, cô ấy hay ngủ, tuổi nhỏ mà. À, vậy để cô ấy ngủ. Hôm qua cô ấy nói muốn theo em nghiên cứu vẽ tranh, nếu la nữa cô ấy dậy thì em đưa cô ấy đi vẽ hoàng hôn. Phong cười nhẹ, anh nói, ừ, anh biết rồi, là nữa anh kêu Nhiên dậy. Thôi, anh đi tắm, em canh giờ ra lấy tranh, đừng về muộn. Dạ. Phong đi tắm, sau đó lên phòng. Hôm nay cô bác không đi theo Nhiên, nên Nhiên mới có thời gian rảnh rỗi để ngủ trưa. Bình thường cô chỉ đến dạy học cho hai đứa nhỏ, sau đó tranh thủ thời gian đưa cô bác về nghỉ ngơi và học bài. Tối anh về lại biệt thự cũng không gặp nhau nhiều, cơ bản vì cô bận dịch tài liệu trong một trung tâm truyện tranh. Anh không muốn cô bận rộn vất vả, nhưng không cho cô nhận làm thì cô đòi sống đòi chết, thản nghèo kể khổ. Anh tất nhiên là có tiền cho cô dùng, nhưng cô không dùng, chỉ thi thoảng gửi cho anh mấy thứ son phấn linh tinh, nói bóng nói gió mẻ nheo mà thôi. Đối với cô, anh không thể nào cứ rắn ép buộc được. Ngoài nuôi chiều thì anh cũng chỉ có thể nuôi chiều. Ai bảo anh yêu một cô bé làm gì? Nhiên ngủ rất ngon nên cô không phát hiện ra phòng vừa nằm xuống bên cạnh. Mãi đến khi được anh ôm vào trong lòng, cô mới chịu mở mắt nhìn anh. Thấy cô động đậy, Phong dỗ dành cô, anh dịu giọng, ngủ thêm chút nữa đi, anh ôm em nhé. Nhiên gật gật đầu, cô mơ màng trả lời, vâng hạ. Vì cũng mệt mỏi do đêm hôm qua thức đến khuya nên lúc này Phong cũng mệt. Anh vừa ôm Nhiên được một lát thì cả anh và cô đều ngủ say. Cũng không biết đã ngủ qua bao lâu, mãi đến khi nghe dưới nhà có tiếng khóc loạn của bé Hoài, cả Phong và Nhiên mới giật mình tỉnh dậy. Lúc cả hai chạy xuống dưới nhà đã nhìn thấy Uyển đang ngồi trên sofa. Bé Hoài nước mắt như mưa ôm lấy tay cô ấy. Trên người Uyển có vết máu nhưng không nhiều, chân trái dường như bị chật khớp xương đỏ. Nhiên hoảng hốt, cô vội chạy xuống gâu gáp hỏi, chị Uyển sao vậy chị? Chị bị sao vậy? Uyển cười yếu ớt, chắc chắn là cô ấy đã rất sợ hãi, giọng cũng run run. Không có sao, chị đi lấy tranh, lúc về né một chiếc xe nên bị ngã đâm xuống ruộng. May là không sao. Lúc này Uyển lại nhìn sang Phong, cô áy náy nói với anh. Nhưng còn chiếc xe, anh xin lỗi giùm em một tiếng được không Phong? Xe bị hư cái gì em sửa hết cho. Chân em đau, bây giờ đi không được. Phong không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này thế nào, cũng có chút cảm giác áy náy với cô. Anh liền gật đầu trấn an cô trước. Được rồi, lo cho chân của em trước đã, có cần anh đưa đi viện không? Uyển lắc đầu. Không cần đâu anh, dì đi mua thuốc cho em rồi. Là nữa dì chở em đi nán chân là ổn ngay ấy mà. Nhưng không hề biết chuyện khi nãy Uyển có nhờ vả Phong đưa đi, cô lúc nãy mới nói. Sau này chị có đi đâu thì kêu em đưa chị đi, em chạy được lắm đấy. Giờ em giữ chị đi thay đồ nha. Uyển cười khổ. Được không, chị nặng làm đó Nhiên. Nhiên gật đầu chắc nịch. Được hết, đây em giữ chị, lên nào. Hai cô gái, một nhỏ một vừa, dìu nhau đi xuống nhà sau. Theo sau hai người họ là Phong và bé Hoài. Mặc dù Phong không nói nhiều, nhưng Uyển cũng hiểu rất rõ tình hình hiện tại của Phong. Vậy nên thay vì nhờ Phong, cô sẽ chọn nhờ Nhiên dìu mình vào phòng thay quần áo. Trước kia Phong độc thân thì khác, bây giờ có Nhiên thì lại càng không thể làm bừa. Uyển nợ Phong rất nhiều thứ, cô không thể làm phiền Phong, càng không muốn làm buồn lòng Nhiên. Dù cho Uyển thay quần áo, đắp thuốc ở chân xong, Phong đưa Nhiên về. Là nữa anh và dì giúp việc sẽ đưa Uyển đi ra thầy bày nán chân. Nhiên ngồi ở sau xe, cô cảm thán một câu với anh. Mấy hôm nữa là đi đám cưới ông chủ, chị Uyển bị vậy không biết lành được không hả anh? Phong dịu giọng. Cũng không nặng, anh nghĩ là mau lành thôi, chỉ là... Thầy Phong ấp úng, Nhiên khẽ hỏi. Chỉ là gì hả anh? Phong cũng không giấu giếm, anh thẳng thắn tâm sự thật với cô. Lúc trưa, Uyển có nhờ anh chở cô ấy đi lấy tranh, nhưng anh hơi ngại. Bây giờ thấy cô ấy bị như vậy, trong lòng anh có hơi áy náy. Nhiên đâu phải trẻ con, Phong vừa nói như thế là cô đã hiểu được ý của anh. Hẻ gì từ lúc nãy đến giờ, cô thấy anh cứ không được thoải mái. Không đợi Nhiên trả lời, Phong đã nói tiếp. Anh dần dần mở lòng mình với Nhiên nhiều hơn. Thật ra, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là anh có gì đó với Uyển nên mới đối tốt với bé Hoài và giúp đỡ cho mẹ con cô ấy trong gần chục năm qua. Nhưng con người anh sống rất có quy tắc. Đã là người phụ nữ của bạn, anh chắc chắn sẽ không chạm vào. Chẳng qua là trước khi đang chết, nó nhờ anh bao bọc cho mẹ con Uyển. Đang với Thiện là bạn thân của anh, phải nói là ở thời điểm đó, ba người bọn anh rất thân với nhau, cả Uyển cũng vậy nữa. Nhưng anh thân với Đăng hơn, mà anh cũng chính là người mai mối cho Uyển đến với Đăng. Năm Đăng mất, Uyển đang có thai. Cái chết của Đăng cộng thêm sự khổ cực của Uyển làm anh ám ảnh đến rất lâu. Anh đã có thời gian tự trách chính mình. Anh trách mình vì sao lại làm hại Uyển cho Đăng. Lại trách mình, anh không biết phải nói thế nào, nhưng anh... Nhiên nghe được những lời tâm sự này từ Phong, lần đầu tiên cô nhận ra rằng bạn trai của cô cũng có giây phút yếu đuối như bao người khác. Có thể cô không hiểu hết được những cảm xúc chất chứa ẩn sâu trong lòng anh, nhưng cô có thể nhận ra được sự áy náy, sự giản vặt và khổ sở trong chính lời nói của anh. Phong từ trước đến giờ luôn là người điềm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo và cực kỳ bình tĩnh trước mọi việc. Nhưng nếu để cho anh phải nói chuyện đến mức lắp bắp như thế này thì cô nghĩ sự khổ tâm trong lòng anh không hề nhỏ. Nhiên hiểu mà, nếu cô là anh, cô cũng sẽ như thế, cô sẽ cảm thấy khó chịu giống như thế. Vòng tay ôm siết lấy eo anh, Nhiên dịu giọng an ủi anh. Em hiểu rồi, nhưng lỗi không phải ở anh. Thời gian qua anh đã làm rất tốt. Anh Đăng nếu có thể nhìn thấy được sẽ rất yên lòng với mẹ con chị Uyển. Anh làm rất tốt, thật sự làm rất tốt. Phong nhìn vào con đường nhựa khúc khuỷu phía trước, trong lòng anh mang nặng nỗi ưu tư. Cũng may là Nhiên có thể thông cảm được cho anh, có cô ở bên cạnh an ủi vỗ về, anh cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Hơn chục năm qua anh luôn sống trong sự áy náy. Anh dùng tất cả những gì mà anh có thể làm để giúp đỡ cho mẹ con của Uyển. Đối với anh, chỉ cần bé Hoài bình an lớn lên là anh vui mừng lắm rồi. Ít nhất, anh có thể thực hiện được một phần nào đó sự gửi gắm của Đăng dành cho anh. Nhiên im lặng ngồi sau xe. Cô mặc dù ít tuổi nhưng ra đời bươn trải từ rất sớm. Không cần anh phải nói nhiều, cô có thể hiểu được sự âu lo của anh dành cho mẹ con chị Uyển. Cuộc sống này có nhiều chuyện rất khó hiểu, nhưng chỉ cần mình chịu hiểu thì chuyện khó cũng thành chuyện dễ. Mỗi người đều có một nỗi khổ tâm cần được cảm thông. Cô cũng vậy mà Phong cũng vậy. Tôn trọng cuộc sống của anh, tôn trọng thế giới của anh cũng chính là tôn trọng chính bản thân mình. Và thân mến, tập 11 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 12 của bộ truyện. Xin chào!